Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 221, Thành thị anh hùng. Góc truyện audio.com. Có thể xác nhận thân phận của bọn hắn sao? Lý Phong khẩn trương mà hỏi. Người kia nói ra, tạm thời không thể chờ một chút. Ta trên người bọn hắn phát hiện rắn 6 đầu hình xăm. Mỗi người đều có, tại ngực vị trí. Lúc này Triệu Thanh Nhã ở bên kích động mà hỏi. Xác định sao? Xác định, người kia tại máy bộ đàm bên trong hô, là tinh hồng sắc hình xăm. Hô, Triệu Thanh Nhã thở dài ra một hơi, sau đó ngữ khí kiên định nói ra. Không sai, bọn hắn chính là cái kia 4 tên cấp B cường giả. Xác định, Lý Phong sắc mặt đại biến. Triệu Thanh Nhã quay đầu nhìn nói với hắn. Rất xác định, ta nhận được tin tức bên trên liền có đầu này. Tinh hồng sắc rắn 6 đầu hình xăm đúng là bọn họ tiêu chí. Châu Văn Hiên cũng dùng một bộ như thấy quỷ biểu lộ nói ra. Lại là thật, cái này sao có thể? Lý Phong khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hoan, tựa như nhìn một cái quái vật. Ngồi dưới đất Lâm Hoan nhún vai một cái nói. Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta trước đó đã nói đi. Lý Phong cùng Châu Văn Hiên một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng mới sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu không tin Lâm Hoan có thể đơn thương độc mã cứu ra con tin. Đến không tin Lâm Hoan có thể một mình xử lý 4 tên cấp B cường giả. Bọn hắn một lần lại một lần bị Lâm Hoan đánh mặt. Loại cảm giác này quá hắn. Mẹ nó khó chịu, một bên Hàn Vận đôi mắt đẹp lưu truyền. Mặc dù nàng không hiểu cấp B cường giả đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Nhưng nhìn Triệu Thanh Nhã, Lý Phong, Châu Văn Hiên trên mặt chấn kinh thần sắc, nàng liền biết Lâm Hoan khẳng định lại là một món đặc biệt khó lường sự tình. Vừa nghĩ tới tiểu tình nhân của mình như thế anh hùng cao minh. Hàn Vận một viên phương tâm tựa như hươu con sông loạn. Xinh đẹp vô song khuôn mặt cũng biến thành hơi đỏ lên. Nói trở lại, giống như mình đã thật lâu không cùng hắn thân mật nữa nha không được. Đêm nay nói cái gì cũng phải tìm cơ hội cùng Lâm Hoan đơn độc ở chung một hồi. Nghĩ đến đây, Hàn Vận nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt lại nhiều một tia nhàn nhạt tình. Dù, một bên Đào Cốc Huân thì ánh mắt si ngốc nhìn xem Lâm Hoan. Ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thân xác, chủ nhân của mình quả nhiên là một cái cường giả tuyệt thế nha. Triệu Thanh Nhã cảm giác càng cường liệt hơn một chút, nhớ kỹ vừa mới bắt đầu nhận biết Lâm Hoan thời điểm hắn vẫn chỉ là cái phổ thông dân đi làm. Bị Thanh Mai Trúc Mã bạn gái vứt, tại tình địch công ty của cha bên trong công tác, chắc hẳn sống rất là biệt khuất, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn liền từ một người bình thường biến thân thành một cái có thể chiến thắng 4 tên cấp B cường giả cường đại nam nhân. Mà lại bên cạnh hắn còn vây quanh giống Lạc Băng Nhan. Đào Cốc Huân, Chu Mạn như cực phẩm mỹ nữ như vậy. Đồng thời hắn còn có được ẩn thân thuật loại này trong tiểu thuyết mới có thần kỳ pháp thuật. Trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Tại thời khắc này, Triệu Thanh Nhã đối với Lâm Hoan lòng hiếu kỳ càng thêm nồng nặc. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, trong sân hình thức liền phát sinh căn bản tính nghịch truyền. Lâm Hoan không phải lừa đảo, hắn không có chém gió. Những cảnh sát khác nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt sùng bái thân sắc càng thêm nồng đậm. Đây quả nhiên trả lời một câu lời nói. Cao thủ tại dân gian A, bất quá Lâm Hoan cũng chưa từng có cho hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn hiện tại thân thể vô cùng đau nhức, thậm chí so vừa rồi còn muốn đau nhức. Nếu không phải không nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt biểu hiện được quá mức mềm yếu. Hắn đều muốn trực tiếp nằm trên đất. Đúng lúc này, Lý Phong trên bờ vai máy bộ đàm lại có tiếng giọng nói truyền ra. Tất cả bom đều đã dỡ bỏ hoàn tất, còn thừa địch nhân cũng đã toàn bộ bị chế phục. Nguy hiểm giải trừ, over, à, quá tuyệt vời. Chúng ta an toàn, tiếng hoan hô giống như hải khiếu đồng dạng tại toàn bộ trong nhà ăn vang lên. Trước đó cho là mình sắp chết tại bọn cướp trong tay các con tin. Trên mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn hưng phấn thần sắc. Liên liên những cái kia chạy đến cứu viện cảnh sát, đặc công trên mặt cũng đều rào rạt nổi lên vẻ cao hứng. Nhưng ở cao hứng đồng thời, bọn hắn cũng biết rõ. Nếu là không có Lâm Hoan, hôm nay hành động cứu viện tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Hiện tại liền có không ít người đi tới hướng Lâm Hoan nói lời cảm tạ. Lâm tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Đây là danh thiếp của ta. Về sau phàm là ngài có dùng đến ta thời điểm, cứ việc gọi điện thoại. Ta coi như đập nồi bán sắt, cũng biết giúp ngài. Lâm tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Ân tình của ngài ta biết nhớ một đời. Lâm tiên sinh một lát công phu. Lâm Hoan trên tay liền có nhiều mấy chục tấm nhiều loại danh thiếp. Hắn đơn giản quét mắt nhìn một cái, liền phát hiện những người này hoặc là công ty lão bản, cao quản, hoặc là chính là ZF, chính phủ, quan viên, không phú thì quý, đây cũng là một loại nhân mạch, nói không chừng về sau hắn liền dùng đến đây, đợi đến ứng phó xong những thứ này đến đây nói lời cảm tạ người. Lâm Hoan bao nhiêu cũng khôi phục chút khí lực, hắn vừa mới đứng dậy, chỉ thấy một đám áo mũ sáng rõ người đi vào phòng ăn. Dẫn đầu đúng là Dương Văn Khang thư ký, sau lưng hắn đi theo chính là một đám thị, ủy thị ZF, chính phủ, chủ yếu quan viên, cục trưởng cục công an Vương Minh Sơn cũng thình lình ở bên trong. Mới vừa vào đến, Dương Văn Khang trực tiếp thẳng hướng Lâm Hoan đi đến. Đi đến nửa đường lúc hắn liền nhiệt tình vươn hai tay. Chờ đi đến Lâm Hoan trước mặt thời gian hắn dùng sức nắm chặt Lâm Hoan tay phải nói ra. Lâm tiên sinh, ta đại biểu Giang Nam thị, ủy thị ZF, chính phủ, toàn thể đồng nghiệp, hướng ngươi biểu đạt rõ ràng nhất lòng biết ơn. Hôm nay hắn vốn là ngay tại đơn vị cùng ban lãnh đạo thành viên chủ yếu tổ chức một lần kinh tế hội nghị. Đột nhiên liền nhận được thư ký khẩn cấp báo cáo, đang nghe có gần trăm tên con tin bị lưu manh bắt cóc, mà lại trong đó còn có Tiêu gia con trai cả tức Hàn Vận. Thời gian Dương Văn Khang liền rốt cuộc ngồi không yên. Hắn một phương diện chỉ thị Vương Minh Sơn đem hết toàn lực giải cứu con tin, một phương diện dẫn ban lãnh đạo thành viên nhanh chóng hướng Shangri-La khách sạn tiến đến. Ở trên đường thời điểm hắn liền đã làm xong vứt bỏ mũ ô sa dự định. Còn không chờ hắn đổi tới hiện trường, lại nhận được Vương Minh Sơn liên quan tới con tin đã toàn bộ được cứu vớt tin tức. Loại kia to lớn kinh hỉ để hắn kém chút kinh thanh reo hò đi ra. Tại trải qua kỹ càng hỏi thăm về sau, Dương Văn Khang kinh ngạc biết được, cứu ra con tin lại là đã từng mang đến cho hắn qua cực kỳ chấn động mạnh động Dương Cầm đại sư. Lạc Băng Nhan vị hôn phu Lâm Hoan, lúc ấy hắn cơ hồ thất thần gần một phút thời gian. Đợi đến lấy lại tinh thần, Dương Văn Khang liền quyết định, nhất định muốn hảo hảo tưởng thưởng một chút Lâm Hoan. Nếu như không phải Lâm Hoan, hắn SWSC chức khả năng khó giữ được, hiện tại hắn chức quan khẳng định là bảo vệ, nói không chừng bởi vì lần này cứu viện con tin xử trí cấp tốc quả đáng. Hắn còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ bằng vào điểm này, Lâm Hoan chính là hắn đại ân nhân. Chỉ gặp Lâm Hoan nghĩa chính ngôn từ nói ra, Dương thư ký ngài quá khách khí, là một tên có trách nhiệm cảm giác có tinh thần trọng nghĩa hoa hạ công dân. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là nghĩa vụ của ta. Tốt, tốt à, Dương Văn Khang vui mừng vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai. Thân thiết nói ra, Lâm tiên sinh có đức độ, Dương mỗ cảm giác sâu sắc khâm phục. Trải qua thị, ủy tất cả đồng chí nhất trí quyết định, ta hiện tại trao tặng ngươi Giang Nam thị thành thị anh hùng danh hiệu vinh dự. Thành thị anh hùng, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, trong lòng liền có chút kinh hỉ. Ngoại trừ cái danh xưng này, Giang Nam thị thị ủy còn biết đặc biệt vì ngươi tổ chức một cái thụ huấn đại hội. Dương Văn Khang hồng quang đầy mặt tiếp tục nói ra, ngươi sẽ thành Giang Nam thị trong lịch sử. Cái thứ nhất thu hoạch được thành thị anh hùng huân chương người. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành thành thị anh hùng thành tựu. Thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 5.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thưởng. Cách chương,